Vũ Thần Chúa Tể, chương 3403 Thiên Đạo Thần Thụ. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ này Rong Viêm xuống, còn có một địa phương khác? Tần Trần nhướng mày, này Thiên Độc Thương Hỏa không phải là muốn mang chính mình đi một địa phương khác đi? Tuy là chỗ ấy vô cùng có khả năng có thứ tốt gì, nhưng là bây giờ Tần Trần lo lắng nhất cũng là Thiên Tuyết, tự nhiên không có khả năng ném Thiên Tuyết đi địa phương khe chắn. Đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy phía trước Thiên Độc Thương Hỏa cư nhiên dừng lại, rơi vào một mảnh hư vô trong không gian. Này Rong Viêm chỗ sâu, lại có một mảnh hư vô không gian. Tần Trần vừa tiến vào này hư vô không gian, liền cảm thụ được ở đây nhiệt lượng trong nháy mắt biến mất, cả người không gì sánh được khoan khoái, thế nhưng cả người hắn lại hồn nhiên không biết loại này khoan khoái cảm giác là từ nơi nào truyền lại tới, chẳng qua là cảm thấy mảnh này trong không gian hư vô, phảng phất có đồ vật gì đó ảnh hưởng chung quanh tất cả. Thế nhưng Tần Trần nhưng ở đây nhìn không đến bất luận cái gì bảo vật. Chuyện này là sao nữa? Ngay Tần Trần trong lòng nghi ngờ lúc Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong đột nhiên truyền đến từng đạo kích động ba động, Tần Trần đột nhiên liền phát hiện nguyên bản từ lúc tại Diêm La Bí Cảnh bắt đầu, vẫn tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong ngủ say thu nhận vạn giới ma thụ lực lượng Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa cùng với Tầm Linh Trùng, tất cả đều hưng phấn tỉnh lại, từng cái sao động bất an, muốn từ Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong lao tới. Tần Trần tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền đem Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa còn có Tầm Linh Trùng theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong thả ra. Tại vạn giới ma thụ cùng ma hỏa trong liên tục ngủ say đến bây giờ, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa vừa xuất hiện, liền tàn mát ra cực khí tức đáng sợ, bọn họ tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong cũng không ngừng tiến hóa lấy, thậm chí để cho Tần Trần đều cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa cùng với Tầm Linh Trùng tại Tần Trần đào tạo xuống, đã biến phải không gì sánh được đáng sợ, để cho Tần Trần đều hơi có chút ngoài ý muốn. Mà càng làm cho Tần Trần giật mình là những thứ này kỳ dị linh trùng vừa xuất hiện ở nơi này trong không gian hư vô liên tục đung đưa, phảng phất đang tìm cái gì bảo vật. Lão đại, ở đây tuyệt đối có bảo bối. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa còn có Tầm Linh Trùng đều kích động khắp nơi bay loạn, ở nơi này trong không gian hư vô khắp nơi tán loạn, dễ nhận thấy bọn họ đều là bị này trong không gian hư vô bất phàm bảo bối đánh thức, lại giống như Tần Trần cũng không phát hiện được bảo bối chỗ. Tần Trần trong lòng cả kinh, hắn tự nhiên biết Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa còn có Tầm Linh Trùng cường đại, đang tìm trên bảo bối, thậm chí so với hắn còn cường hãn hơn, trước Tần Trần được đến nhiều như vậy bảo bối, bọn họ cũng không có thức tỉnh, nhưng bây giờ cư nhiên thức tỉnh, mặc dù có bọn họ trước khả năng tại tiến hóa ngủ say duyên cớ, nhưng đủ để chứng minh ở đây bảo vật lợi hại. Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Thiên Độc Thương Hỏa trên thân, nó mang mình tới đây trong đến, khẳng định có ý hắn. Đúng là Thiên Độc Thương Hỏa tại Tần Trần nhìn chăm chú chậm rãi đi tới hư vô không gian một chỗ, sau đó dừng lại. Tần Trần mang theo Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bọn họ cũng tới đến mảnh địa phương này, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa nhìn kỹ một chút nghi ngờ nói. Ở đây không có loài, góc truyện audio.com, bọn họ lời còn chưa nói hết, nhất đạo lờ mờ cái bóng liền từ hư đến thực chậm rãi hiện ra, chính là Tần Trần đều không thể tin được nhìn trước mắt cái này từ hư đến thực cái bóng, đây một gốc cây gần tới cao 10 trượng đại thụ, xanh tươi không gì sánh được, trên tàng cây còn thưa thớt kết một ít ngũ thải trái cây, ước chừng có hơn 100 mai hình dạng. Một loại thấm vào ruột gan mùi thơm ngát truyền đến, mấy người đều là mừng rỡ, Tần Trần thậm chí cảm giác được chính mình tu vi vô duyên vô cớ đề thăng một điểm. Tần Trần đang muốn nói trái cây kia thụ thật quen thuộc, chỉ nghe thấy Hữu Tô Tiểu Tiểu khiếp sợ gọi nói. Thiên đạo thần thụ, thiên giới thập đại đạo nguyên một trong thiên đạo thần thụ. Thiên giới thập đại đạo nguyên, Tần Trần cũng rất có chút khiếp sợ, hắn cũng nhìn ra, hắn tuy là chưa nghe nói qua thiên đạo thần thụ, nhưng nhìn ra cây này phía trên kết ra quả từ, rõ ràng đều là thiên đạo nguyên quả. Khó trách hắn trước không thấy được thiên đạo nguyên quả, nguyên lai tất cả đều sinh trưởng ở đây. Tần Trần thần thức đảo qua, liền phát hiện ở đây thiên đạo nguyên quả tổng cộng có 108 mai, mấu chốt là mỗi một mai đều không giống, đại diện thiên giới 108 loại phép tắc ẩn chứa thiên giới đặc biệt pháp tắc chi lực. Giống như Tần Trần trước chiếm được không gian hệ thiên đạo nguyên quả cùng bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả, ở chỗ này cũng không từng thấy đến. Thiên giới phép tắc quá nhiều, được xưng 3.000 đại đạo, nhưng đó cũng chỉ là một cái số ảo, chân chính phép tắc tuyệt đối vượt lên trên 3.000, đồng thời xa xa không chỉ. Mà thiên đạo thần thụ ở trên lại sinh trưởng 108 loại hoàn toàn khác biệt thiên đạo nguyên quả. Điều này có thể luyện chế được bao nhiêu thiên đạo thần đan? Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng vô cùng khiếp sợ, giật mình nói. Ta cuối cùng tính biết vì sao viễn cổ thiên giới cao thủ đều có thể tìm thiên độc đan tôn đến luyện chế đan dược, nguyên lai trên người hắn có thiên đạo thần thụ, xem như thiên giới cao cấp nhất đạo tắc quả thụ, đạo nguyên một trong, này thiên đạo thần thụ xác định đủ tư cách xưng là vô thượng chí bảo. Tại viễn cổ thiên giới, tổng cộng có thập đại đạo nguyên, cái gọi là đạo nguyên, chính là ẩn chứa thiên giới chí cao đạo tắc mà thiên đạo thần thụ dĩ nhiên là trong một trong, đi ra đến trái cây, là cực cường hãn thiên đạo nguyên quả, mỗi một mai thiên đạo nguyên quả luyện chế được thiên đạo thần đan, cũng có thể làm cho võ giả lột xác cảm ngộ thiên đạo phép tắc. Thiên đạo thần thụ kết quả rất khó, mỗi một quả trái cây ở giữa thiên địa đại đạo phép tắc đều không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng mỗi một quả trái cây, đều là trong thiên địa duy nhất. Một khi hái xuống, cần thiên đạo thần thụ đi qua vô số năm, thu nhận rất nhiều phép tắc sau, mới có thể ngưng tụ ra mới thiên đạo nguyên quả. Đây không phải là tối trọng yếu là thiên đạo thần thụ xuống một quả đi ra cái gì trái cây, ai cũng không biết, thậm chí ngay cả thiên đạo thần thụ chủ nhân cũng sẽ không biết. Nhưng dù vậy, một khi có thiên đạo thần thụ chẳng khác nào có liên tục không ngừng bồi dưỡng được thiên giới cường giả có khả năng. Góc chuyện audio.com Tần Trần tận mắt chứng kiến qua thiên đạo nguyên quả, lúc này nhìn trước mắt thiên đạo thần thụ phía trên trái cây, đè nén trong lòng khiếp sợ đi ra phía trước lấy tay xoa này khỏa thiên đạo thần thụ. Quả nhiên là thiên đạo nguyên quả, hơi thở này cùng Tần Trần được đến trái cây cơ hồ giống nhau như đúc. Khó trách này hư không triều tịch hải bí cảnh trong sẽ có thiên đạo nguyên quả, được người đều là một viên được đến thiên đạo nguyên quả Tần Trần cũng là trực tiếp được đến một gốc cây thiên đạo thần thụ. Loại này thần thụ toàn bộ thiên giới đều chỉ có một gốc cây mà thôi. Với lại này 108 mai thiên đạo nguyên quả, mỗi một quả đều là bảo vật vô giá, Tần Trần được đến thiên đạo nguyên quả sau, liền đối thập đại đạo nguyên cặn kẽ nghiên cứu qua cho nên đối với thiên đạo thần thụ cũng không xa lạ gì. Lão đại, ta biết này thiên đạo thần thụ trước kia là thiên độc đan tôn bảo vật, hiện tại thiên độc đan tôn ngã xuống, thiên độc thương hỏa liền đem ngươi mang đến, là muốn cho ngươi mang đi này thiên đạo thần thụ. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa tuy là luôn luôn đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, nhưng là không phải hoàn toàn không biết gì cả, lập tức liền kinh hỉ nói ra. Với lại này thiên đạo thần thụ khẳng định cũng công nhận lão đại ngươi, nếu không cũng không hiện ra tới. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa khẳng định nói ra thiên đạo thần thụ là thiên địa chí bảo, nếu như không phải có nhận chủ tâm tư, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tần Trần có vạn giới ma thụ, còn được thiên độc đan tôn truyền thừa, được đến thiên đạo thần thụ thừa nhận cũng là bình thường. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.